Tu La Vũ Thần, chương 1487, các ngươi tin sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ một chút, cứ việc Tư Mã Dĩnh đầy mặt giật mình, thế nhưng Sở Phong lại không rảnh để ý, ngược lại là lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Lúc trước, Sở Phong quan sát thần lôi lâu như vậy, cũng không có trắng xem, Sở Phong đã có cảm ngộ, hắn phải bắt được loại này cơ hội. Chỉ cần bắt được, có lẽ cái này có thể làm cho hắn lợi dụng đến thần lôi một bộ phận lực lượng, dù cho chỉ là một phần nhỏ, kia đối Sở Phong tới nói, cũng là phi thường đáng quý. Người kia, ngươi chuyện gì xảy ra? Nhìn Sở Phong, rất nhanh vừa giống như ngủ thiếp đi một loại Tư Mã Dĩnh còn lại là khí được không nhẹ. Chờ một chút đi, hắn có thể là đang tu luyện. Tô Mỹ nói, tu luyện, người kia phương thức tu luyện cũng quá quái dị đi, hắn nhất định không phải người chứ. Thế nào đột phá nhanh như vậy, trong chớp mắt tựu liên tục đột phá lưỡng trọng tu vi, phải biết rằng chúng ta đột phá một tầng tu vi có nhiều khó khăn a, không biết muốn lặp đi lặp lại nếm thử bao nhiêu lần, mới có thể cảm nhận được kia thời cơ đột phá, khả năng lĩnh ngộ, thế nhưng người kia, dĩ nhiên trong chớp mắt, liên tục đột phá lưỡng trọng, đây cũng quá biến thái. Tư Mã Dĩnh rất là kích động nói. Xịt, ngươi nói nhỏ chút đi, có lẽ là hắn sớm tựu đến tám phẩm võ vương, chỉ là cố ý ẩn giấu tu vi, vừa mới không nghĩ qua là bại lộ đây. Tô Mỹ nghĩ thay Sở Phong che giấu. Người có thể xong rồi đi, ta biết hắn lâu như vậy rồi, sao lại không biết hắn? Hắn mới sẽ không ẩn giấu tu vi, hắn nhất định là vừa mới đột phá. Tư Mã Dĩnh một mực chắc chắn. Các ngươi ồn ào cái gì đây? Đúng lúc này, Sở Phong nói chuyện, hắn giờ phút này đã mở hai mắt ra, đồng thời trên mặt còn treo nụ cười mừng rỡ. Sở Phong, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết ngươi vừa mới là chuyện gì xảy ra. Có đúng hay không đột phá tu vi? Đồng thời đột phá không bao lâu. Tư Mã Dĩnh lần thứ hai ép hỏi. Thực không dám đấu giếm, ta đích xác là đột phá, bất quá không phải tại vừa mới, phải có một hồi lâu, chẳng qua ta vừa mới triển lộ ra bản thân đột phá hiện tượng mà thôi. Sở Phong vẫn chưa giấu giếm, đồng thời hắn cũng biết, hắn đột phá rất lâu rồi, bởi vì hắn sau khi đột phá, quan sát kia thần lôi, quan sát thật lâu. Bản tới, hắn tiến phòng ngủ thời gian, thiên vẫn là sáng, nhưng bây giờ trời đã tối rồi, đây là chứng minh. Vậy là ngươi một hơi, liên tục đột phá lưỡng trọng sao? Tư Mã Dĩnh vẻ mặt thành thật hỏi. Ân, Sở Phong gật đầu. Biến thái, ngươi tên biến thái này, ngươi thật sự là quá biến thái. Mau nói cho ta biết, ngươi làm sao làm được. Có cái gì bí quyết cũng truyền thụ cho ta à? Tư Mã Dĩnh lôi Sở Phong ống tay áo, không tha thứ hỏi. Cái này, đương nhiên có thể. Sở Phong nói. Thực sự, Tư Mã Dĩnh vẻ mặt vui vẻ. Đương nhiên là thực sự. Sở Phong vẻ mặt khẳng định. Vậy ngươi nói mau a, Tư Mã Dĩnh thúc giục. Vậy ngươi phải bảo đảm, không nói cho người khác biết. Sở Phong nhỏ giọng nói. Yên tâm, ta khẳng định không nói cho người khác biết, mau nói cho ta biết. Tư Mã Dĩnh tiến đến Sở Phong bên mép lấy vô cùng bí ẩn thanh âm nói qua, dường như sợ sau lưng Tô Mỹ nghe được một dạng. Mà Sở Phong còn lại là xấu xa cười, nói. Bí mật cái đầu ngươi a, ngươi tên khốn kiếp, đùa giỡn ta đúng hay không? Nghe được này lời nói, Tư Mã Dĩnh quả là nhanh muốn chọc giận điên, vừa bật vừa nhảy thẳng dậm chân. Tốt, đừng làm rộn, đại gia còn đều chờ ở bên ngoài lắm. Tô Mỹ đến đây cứu chàng. Đại gia, đều ai tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Sở Phong hỏi, còn có thể là ai, ngoại trừ ta giới sư liên minh đệ tử bên ngoài, chỉ nhiều hơn hai người, Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi. Tư Mã Dĩnh nói, hai người bọn họ tới nơi này làm gì? Sở Phong vô cùng kinh ngạc. Hai người bọn họ thua, là tới hướng ngươi nói tạ. Tư Mã Dĩnh nói, thua, hướng ta nói lời cảm tạ, ngươi đang nói gì đấy, thế nào lộn xộn lung tung. Sở Phong hoàn toàn bị làm hồ đồ. Hãy để cho ta tới nói đi. Tô Mỹ cướp lời nói tới, sau đó nói. Tần Vấn Thiên đích xác đi khiêu chiến Nhiếp Oản Nhi tỉ muội, đồng thời hắn tại chỗ liền cùng Nhiếp Oản Nhi tỉ muội giao thủ. Mà Tần Vấn Thiên, đích thật là một phẩm bán đế, Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi hai tỉ muội, không phải là đối thủ của hắn, thua. Đã thua, vì sao còn muốn hướng ta nói lời cảm tạ? Sở Phong hỏi, các nàng nghe xong ngươi thoại, từ vừa mới bắt đầu liền khiến cho dùng thiên tứ thần lực tuy rằng vẫn thua, nhưng ít ra thua không phải rất khó xem. Nguyên do, các nàng mới chịu cảm tạ ngươi, nếu không phải nghe xong ngươi thoại, các nàng tất nhiên sẽ sơ suất, chỉ cần sơ suất, lấy Tần Vấn Thiên hôm nay biểu hiện, Nhiếp Oản Nhi hai tỷ muội sẽ phải thua phi thường khó coi. Đồng thời, tại đánh bại Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi sau, Tần Vấn Thiên tại chỗ tuyên bố, ngày mai hắn muốn cùng ngươi giao thủ, muốn dạy ngươi làm người, muốn nói cho ngươi, ai mới là Thanh Mộc Sơn đệ nhất đệ tử. Tô Mỹ nói, Này Tần Vấn Thiên, thật đúng là nóng ruột, hôm nay đánh bại Nhiếp Oản Nhi tỉ muội, ngày mai sẽ phải khiêu chiến ta sao? Sở Phong cười cười, hỏi, kia Tần Vấn Thiên thực lực làm sao? Rất mạnh, hắn cùng với Nhiếp Oản Nhi tỉ muội giao thủ, cũng không hề sử dụng toàn lực, liền võ kỹ đều vô dụng. Nguyên do Sở Phong, người như cùng hắn giao thủ, nhất định phải cẩn thận. Tô Mỹ khuyên nhủ, nàng chính mắt thấy, Tần Vấn Thiên cùng Nhiếp Oản Nhi tỉ muội giao thủ, biết Tần Vấn Thiên cường đại ra sao? Sở Phong, Tô Mỹ sư muội không có nói đùa, ngươi thực sự phải cẩn thận, Tần Vấn Thiên rất mạnh, nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không tin tưởng, hắn lại có thể chỉ là một chiêu, liền đánh bại Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi hai tỉ muội. Tư Mã Dĩnh cũng là nói, chỉ là một chiêu sao? Vậy thật là có chút ý tứ. Sở Phong cười cười, hắn không sợ đối thủ cường, chỉ sợ đối thủ quá yếu, nhất là Tần Vấn Thiên đối thủ như vậy, chỉ có đối thủ như vậy, mới có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn. Gặp mạnh thì cường, gặp yếu thì yếu, những lời này luôn là có nhất định đạo lý, muốn trở nên mạnh mẽ, sẽ phải không ngừng khiêu chiến cường giả. Tựa như lên một dạng, người nghĩ nhìn xa, sẽ phải không ngừng hướng ngọn núi cao hơn khiêu chiến, chỉ có như vậy khả năng tiến bộ, mới có thể đứng càng cao, khả năng nhìn càng xa. Sở Phong, chúng ta đi ra ngoài đi, bọn họ còn chờ ngươi ở ngoài. Tô Mỹ nói, ân. Sở Phong gật đầu, sau đó liền đi ra ngoài, tới đến phòng khách sau, phát hiện Lâm Diệp Chu Phó Phi đang chờ Thanh Mộc Sơn đệ tử, đều ở nơi này, mà Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi tỉ muội quả nhiên cũng ở nơi đây. Sở Phong, cảm ơn ngươi nhắc nhở, mới để cho tỉ muội chúng ta, không có quá mức mất mặt. Bất quá chúng ta vẫn bại, là chúng ta kỹ không bằng người, chúng ta hy vọng ngươi có thể thay chúng ta chiến thắng Tần Vấn Thiên. Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi cùng nói qua, vành mắt dĩ nhiên hàm lệ quang. Nói xong câu đó sau, các nàng lại một cùng đối với Sở Phong, thật sâu bái một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà làm xong cái này sau, các nàng cũng không chờ Sở Phong nói chuyện, liền vội vã ly khai. Các nàng đây là thế nào? Sở Phong hỏi, còn có thể thế nào, bị nhục chứ? Tư Mã Dĩnh nói, chịu nhục, là Tần Vấn Thiên làm cái gì? Sở Phong hỏi, trừ hắn ra, còn có thể là ai? Cái này Tần Vấn Thiên, thực sự quá không phải người. Bất kể nói thế nào, Nhiếp Oản Nhi cùng Nhiếp Tích Nhi cũng là hai cái cô nương, hắn cho dù thắng, cũng không phải làm như vậy. Tư Mã Dĩnh nói, hắn làm cái gì? Sở Phong hỏi tới, trước mặt mọi người nhục mạ, mắng phi thường khó nghe, ở đây rất nhiều người đều nghe không nổi nữa, Vạn Hoa Tú Viện trưởng giáo, càng là muốn xuất thủ giáo huấn hắn, nếu không phải Độc Cô Tinh Phong ngăn, ta nghĩ Vạn Hoa Tú Viện trưởng giáo, nhất định sẽ sống sờ sờ bổ Tần Vấn Thiên. Tư Mã Dĩnh nói, đã vậy còn quá quá phận. Sở Phong mặc dù không có tại hiện trường, không có nghe được Tần Vấn Thiên nói gì đó, nhưng là đường đường trưởng giáo đều không nhịn được mà ra tay, có thể nghĩ Tần Vấn Thiên làm tất nhiên rất là quá phận. Sở Phong sư đệ, ngươi thực sự không thể khinh thường, ta nghe qua một cái tin đồn, kia Tần Vấn Thiên cùng Tần Lăng Vân, trên thực tế chính là thân huynh đệ. Nếu như nói đây là thật như vậy ngươi ngày mai cùng Tần Vấn Thiên giao thủ, liền khó bảo toàn Tần Vấn Thiên sẽ vì Tần Lăng Vân báo thù, mà đối với ngươi hạ sát thủ. Tuy nói, Độc Cô Tinh Phong, hôm nay đích xác bao che ngươi che chở rất quá đáng, nhưng là hắn hôm nay bao che Tần Vấn Thiên, cũng che chở rất quá đáng. Suy cho cùng, Tần Vấn Thiên là một phẩm bán đế, người như vậy, cũng là hiếm thấy nhân tài, thậm chí hắn hiện tại, triển lộ thiên phú, so ngươi còn tốt hơn. Nếu như ngày mai, Tần Vấn Thiên thực sự sẽ đối ngươi hạ sát thủ, Độc Cô Tinh Phong có thể hay không quản, đều là khó mà dự liệu sự tình. Nguyên do, ngày mai cuộc chiến, ngươi không thể dựa vào bất luận kẻ nào, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có chính ngươi. Lâm Diệp Chu nhắc nhở. Đa tạ Lâm Sư Huynh nhắc nhở, ta đều hiểu. Sở Phong vỗ vỗ Lâm Diệp Chu bờ vai, sau đó nhìn kia vẻ mặt lo lắng mọi người, vừa cười vừa nói. Chư vị, nếu như ta nói, ta ngày mai tất thắng, các ngươi tin sao? Cách chương.